Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, Thận Long Châu Đệ Nhị Trọng Không Gian Muốn Giải Phong. chương 184, Thận Long Châu Đệ Nhị Trọng Không Gian Muốn Giải Phong. Hay là kém một chút, cắn răng một cái, Diệp Chân trực tiếp lấy ra lấy từ Thủy Hỏa Kim Viên Địa Giai Thượng Phẩm Yêu Đan. Dán tại ngực, thôi động Thận Long Châu nháy mắt, một đường bàng bạc vô cùng năng lượng, lập tức vọt vào Thận Long Châu bên trong, cho dù là Thận Long Châu hút đi trong đó 8 thành. Vẻn vẹn đưa cho Diệp Chân 2 thành, nhưng cái này 2 thành tinh thuần dị thường linh lực bàng bạc, vẫn là để Diệp Chân giật mình không thôi. So với địa giai trung phẩm yêu đan cung cấp lực lượng, địa giai thượng phẩm yêu đan trực tiếp trương lên gấp đôi. Diệp Chân may mắn, cũng may mắn hắn có Thận Long Châu, bằng không tùy tiện luyện hóa hấp thu địa giai thượng phẩm yêu đan bên trong lực lượng, cho ăn bể bụng đều là có khả năng. Thủy Hỏa Kim Viên trong yêu đan lực lượng đang không ngừng chảy ra. Diệp Chân tu vi cơ hồ tại lấy một loại có thể trực tiếp cảm giác tốc độ bão táp lấy. Diệp Chân đoán chừng, nếu là địa giai thượng phẩm yêu đan luyện chế thành yêu linh đề nguyên đan về sau lại luyện hóa, đoán chừng tu vi có thể trực tiếp từ dẫn linh cảnh hậu kỳ tiêu thăng đến dẫn linh cảnh đỉnh phong. Có điều, liền trước mắt Hắc Thủy Quốc mà nói, còn không người có thể luyện chế địa giai thượng phẩm yêu linh đề nguyên đan. Hắc Thủy Đan Vương miễn cưỡng có thể luyện chế, nhưng là xác suất thành công vô cùng thấp. Ba, không bao lâu, Diệp Chân cảm thấy đan điền đột nhiên rung động, một loại khó nói lên lời phong phú cảm giác nổi lên trong lòng. Vô cùng hùng hồn khí tức từ Diệp Chân quanh thân tản ra. Một sát na này, trong đan điền còn sống vài tia chân nguyên, đều hóa thành linh lực, khứ chân tồn linh, trong đan điền lực lượng rèn luyện đến chỉ còn lại có một loại, thường ngày bởi vì chân nguyên tồn tại vận chuyển linh lực vướng víu cảm giác hoàn toàn biến mất, linh lực vận chuyển đến nhanh chóng, không tiếp tục mảy may trở ngại. Vẻn vẹn điểm này, Diệp Chân chiến lực liền có thể tăng lên 2 thành. Không chỉ có như thế, trong đan điền tràn ngập linh lực, kịch liệt khuấy động vòng qua vòng lại, thần hồn thôi động. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân liền đem loại này linh lực chấn động đã chấn áp xuống. Vừa rồi loại này linh lực chấn động liền là ngưng tụ linh lực hạt giống điềm báo. Có điều, điềm báo là có, nhưng có thể thành công hay không lại không nhất định. Rất nhiều người ngưng tụ mấy mươi lần linh lực hạt giống luôn ngưng tụ thất bại, mỗi một lần ngưng tụ thất bại liền sẽ khí huyết đại suy, tu vi rút lui, từ dẫn linh cảnh đột phá đến hóa linh cảnh, là võ giả trong quá trình tu luyện một đại cửa ải khó. Tề Vân Tông mấy trăm nội môn đệ tử, hàng năm đem tu vi tăng lên tới dẫn linh cảnh đỉnh phong đều có nhiều cái. Nhưng là đột phá trở thành chân truyền đệ tử, lại là mấy năm không thấy một cái. Cho đến bây giờ, Tề Vân Tông chân truyền đệ tử vẫn như cũ chỉ duy trì 8 vị chi số lượng. Chính là nguyên nhân này, càng không nói đến Tề Vân Tông cái kia trên 100 vị tu vi vây ở dẫn linh cảnh đỉnh phong không cách nào đột phá tông môn chấp sự. Tu vi đến đỉnh, linh lực tiếp tục dũng mãnh vào, để Diệp Chân đan điền từng đợt căng đau. Thần niệm thúc dục, Thận Long Châu liền đình chỉ cho Diệp Chân phân lưu tinh khiết nhất linh lực, đem hút vào năng lượng toàn bộ đã nhét vào Thận Long Châu đệ nhất trọng trong không gian. Theo thời gian trôi qua, địa giai thượng phẩm yêu đan năng lượng hoàn toàn rót vào Thận Long Châu bên trong. Oanh, đột nhiên Thận Long Châu đột nhiên rung động, biến hóa này lập tức đưa tới Diệp Chân chú ý, thần niệm lập tức chìm vào. Diệp Chân phát hiện theo trong yêu đan năng lượng tiếp tục dũng mãnh vào Thận Long Châu đệ nhất trọng không gian, không phải nói là Thận Long Châu đệ nhất trọng không gian nội bích. Bắt đầu có rung động, cái loại này rung động như phảng phất là ngọn núi sụp đổ ở giữa địa chấn đồng dạng. Chẳng lẽ Thận Long Châu đệ nhị trọng không gian liền muốn giải phong? Diệp Chân thần sắc trong nháy mắt mà trở nên kinh hỉ vô cùng. Thận Long Châu đệ nhất trọng không gian liền mang cho Diệp Chân lớn như thế chỗ tốt. Rèn luyện chân nguyên linh lực không nói, càng có thể biến ảo thú loại bộ dáng, trợ giúp Diệp Chân hoàn thành rất nhiều không cách nào hoàn thành sự tình. Nếu là Thận Long Châu đệ nhị trọng không gian giải phong, lúc đó mang cho Diệp Chân dạng gì chỗ tốt? Trong lúc nhất thời, Diệp Chân thần sắc trở nên chờ mong vô cùng. Khiến Diệp Chân thất vọng là, cho dù là khoản này địa giai thượng phẩm yêu đan năng lượng bị hoàn toàn hút sạch, Thận Long Châu đệ nhất trọng không gian nội bích vẫn như cũ là tải quy luật rung động, như kỳ vọng Thận Long Châu đệ nhị trọng không gian giải phong sự tình cũng không có xuất hiện. Có điều, ngẫm lại cũng thế, theo như Thận Long Châu bên trong lưu lại hình ảnh, cái này phong ấn, dù sao những thứ ở trong truyền thuyết giơ tay nhấc chân có thể hủy thiên diệt địa tồn tại đánh xuống phong ấn, há lại đơn giản có thể giải phong. Lúc này có thể xuất hiện rung động, cũng là Diệp Chân trong khoảng thời gian này vì tăng cao tu vi, điên cuồng luyện hóa yêu đan nguyên nhân, cũng coi là xuất hiện hy vọng. Thận Long Châu đệ nhất trọng không gian nội bích rung động đều xuất hiện, cái kia Thận Long Châu đệ nhị trọng không gian giải phong sẽ còn xa sao? Tiểu Miêu khổ cực vỗ vỗ vì chính mình cảnh giới tại hơn nửa ngày vân rực hổ đầu, run tay ở giữa, một đường ba màu phù quang liền bay lên bầu trời, thật lâu không tiêu tan. Đây là Diệp Chân đang phát ra phù tấn, thông chi Tam Hoàng Tử Chu Hỗn người đội trưởng này, để hắn phát ra phù tấn cho mình chỉ đường. Ma hồn chiến trường xa xôi phương Bắc, Hắc Thủy Quốc một đoàn người đang chờ đợi hai tên quân đội xuất thân võ giả điều tra tình báo. Mấy ngày gần đây nhất, có thể cùng bọn hắn săn giết ma hồn quân đoàn tiểu bộ đội càng ngày càng ít, mà thu tập được ma hồn huyết tinh lỗ hổng còn rất lớn. Nhất là Tam Hoàng Tử Chu Hỗn phát mấy lần hỏa chi về sau, làm cho cả trong tiểu đội hào khí rất là kiềm chế. A, ba màu phù tấn, một lần tình cờ ngẩng đầu nhìn về phía phương xa Hàn Thạch ngây ra một lúc, lập tức kinh hỉ, chúng ta người, là người của chúng ta phát ra dẫn đường phù tấn. Tam Hoàng Tử, nhanh, nhanh phát chỉ thị phù tấn. Chúng ta người, sẽ là ai? Tam Hoàng Tử Chu Hỗn mặt âm trầm, run tay một cái, một đường ba màu phù tấn liền bay lên bầu trời. Diệp sư huynh, ta dám khẳng định là Diệp sư huynh. Hàn Thạch phì cười, Diệp Chân sao? Đã hắn còn sống, vậy tại sao đến bây giờ? Khi tiến vào ma hồn chiến trường sau 20 ngày, mới phát dẫn đường phù tấn. Chúng ta phát nhiều lần như vậy tập hợp phù tấn, vì cái gì không đến tập hợp? Liên tục hơn 20 ngày ác chiến, để Tam Hoàng Tử Chu Hỗn sắc mặt cũng biến thành đen cháy đen tiêu. Đột nhiên này xuất hiện dẫn đường phù tấn, cũng làm cho Tam Hoàng Tử sắc mặt càng thêm đen. Hừ, bất kể là ai, nhiều ngày như vậy không đến tập hợp, nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Ly Thủy Tông đệ tử Thường An gầm lên một tiếng, đáng tiếc, nếu là thêm một cái người, ngày hôm qua chi 370 người ma hồn đại đội, chúng ta có thể ăn. Ly Thủy Tông đại đệ tử Đông Uy nở nụ cười khổ. Nào chỉ là hôm qua, hôm trước cái kia vừa mới 300 người ma hồn đại đội, ba hôm trước cái kia gần 400 người ma hồn đại đội, liều mạng bị thương cũng có thể bắt lại a. Đây chính là nhiều ngàn ma hồn huyết tinh a. Nhưng đáng tiếc, cái này nếu là tính toán ra, nào chỉ là nhiều ngàn, sợ đều lên vạn. Nếu là có cái này hơn vạn ma hồn huyết tinh, chúng ta ma hồn huyết tinh lỗ hổng liền không có lớn như vậy. Đúng vậy a, đến cùng là Diệp Chân hay là Tiên Vu Phong? Tại sao như vậy a? Vậy mà không đến tập hợp, lãng phí thời cơ, cũng quá không tưởng nổi tới, nghe mọi người phàn nàn. Tam hoàng tử Chu Hỗn lửa giận cũng là vụt vụt vụt đi lên vọt. Nhưng là, tam hoàng tử Chu Hỗn còn là có lấy mấy phần tài năng. Tốt rồi, cũng không cần nói, bất kể là ai, hắn đều đến cho chúng ta một hợp lý giao phó. Hiện tại, chúng ta hay là nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi tình báo đi. Sau 3 canh giờ, một thân phong trần Ngưu Thanh từ trên trời giáng xuống. Nói vài câu, tam hoàng tử Chu Hỗn liền bỗng nhiên đứng lên. Chư vị, chuẩn bị chiến đấu đi. Ngưu Thanh điều tra đoạt được. Phía trước 10 dặm chỗ, có một chi 210 người ma hồn đại đội. Đây là hôm nay phát hiện đợt thứ nhất đội ngũ nhỏ. Cũng là nhỏ nhất đội ngũ. Chúng ta phải nhanh. Mọi người thần sắc lập tức khẩn trương lên. Ma hồn đội ngũ nhỏ càng ngày càng khó tìm, một đoàn người tụ lên, lập tức đằng đằng sát khí chạy về chỗ mục đích. Phía sau, ngụy trang thành huyết sắc tảng đá kiếm nguyên tông đệ tử Hầu Linh vội vàng chạy tới kiếm nguyên tông đệ tử địa điểm ẩn núp. Đại sư huynh, bọn hắn tìm được mục tiêu, đã bắt đầu hành động. Còn có, ngươi nhìn trên bầu trời phù tấn. Tựa hồ là bọn hắn tập hợp phù tấn. Tựa hồ có người chạy đến tụ hợp. Chúng ta đến mau chóng động thủ. Hầu Linh nói ra. Hầu sư đệ, người tiếp tục đi điều tra. Chúng ta sẽ từ từ tới gần. Khi bọn hắn cùng ma hồn đại đội lâm vào khổ chiến thời điểm, chính là chúng ta một lần hành động diệt sát Hắc Thủy Quốc võ giả thời điểm. Kiếm Nguyên Tông đại đệ tử Lữ Tử Hùng ngẫm nghĩ một lần, lập tức làm ra thỏa đáng nhất bố trí. Đến lúc đó, liền có thể bằng trả giá thật nhỏ, thu thập hết Hắc Thủy võ giả. Hầu Linh lập tức lĩnh mệnh mà đi, huyết sắc áo choàng khẽ quấn, kề sát đất mà đi. Vậy mà cùng huyết sắc đại địa hòa làm một thể, không cẩn thận quan sát, căn bản không cách nào phát hiện. Kiếm Nguyên Tông đệ tử cũng từng tái xuất ra một bộ huyết sắc áo choàng, cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, chậm rãi hướng về Hắc Thủy Quốc võ giả vị trí tiếp cận. Ngoài 10 dặm, một chi 200 người ma hồn đại đội xuất hiện ở Hắc Thủy Quốc võ giả trong tầm mắt. Đông Uy, Cao Hành Liệt, hai cái bách nhân tướng, các ngươi một người đỉnh một cái, kém nhất cũng phải kiên trì nửa khắc đồng hồ. Tam hoàng tử Chu Hỗn rơi ra mệnh lệnh. Không có vấn đề. Tốt. Đồng Uy cùng Cao Hành Liệt đồng thời ứng thanh. Đám người linh quang bùng lên ở giữa, lập tức sát tướng đi ra ngoài. Tiếng kêu rung trời. Trong tầng mây, ngồi cưỡi lấy vân dực hổ Diệp Chân, tại phi hành hết tốc lực lấy. Tại trong tầng mây phi hành, trên mặt đất người là rất khó phát hiện. Vân Dực Hổ tốc độ phi hành nhanh vô cùng, 3 canh giờ phi hành qua ngàn dặm khoảng cách. Cách này ba màu phù tấn chỉ thị chi địa càng ngày càng gần, khoảng cách càng gần. Diệp Chân cũng có chút lo lắng, không biết Hàn Thạch cùng Cao Hành Liệt thế nào, có sao không, Hắc Thủy Quốc võ giả tổn thất như thế nào. Đột nhiên phía dưới ma hồn đại quân quen thuộc tiếng kêu, kinh động đến Diệp Chân, giảm xuống tốc độ xem xét. Diệp Chân lập tức đại hỉ, Hắc Thủy Quốc võ giả đang cùng một chi hơn 200 người ma hồn đại đội chém giết. Xem ra là vừa vặn tiếp chiến không lâu, ứng đối có chút gian nan, nhất là hai vị bách nhân tướng, giết đến Đông Uy cùng Cao Hành Liệt lui về phía sau không thôi. Vỗ vân rực hổ, Diệp Chân từ trong tầng mây đánh xuống, đang muốn xuống dưới giúp một tay thời điểm, Diệp Chân ánh mắt đột nhiên khẽ động, khoảng cách Hắc Thủy Quốc võ giả cùng ma hồn bách nhân đại đội chiến trường 2 dặm bên ngoài địa phương, có một cái huyết sắc tảng đá lớn, lại đang động, bởi vì Diệp Chân ở vào không trung nguyên nhân, mặt đất tình huống thu hết vào mắt. cái kia huyết sắc tảng đá lớn di động, thấy vô cùng rõ ràng. Diệp Chân trong lòng hơi động, cẩn thận quan sát, lập tức thì có mặt mày. Khối kia huyết sắc tảng đá lớn, lại là một người ngụy trang, có người muốn mưu hại bọn hắn. Diệp Chân thân hình lập tức lặng yên không tiếng động hướng về kia người trên không bay đi. Có lẽ là sợ bị người phát hiện nguyên nhân, Kiếm Nguyên Tông Hầu Linh chỉ dám bớt thời giờ đi phía trước quét mắt một vòng. Sau đó di động tiếp cận một lần, căn bản không để ý đến quá đỉnh đầu. Đến mức Diệp Chân bay đến đỉnh đầu hắn 100 mét chỗ, đều chưa từng phát giác. Kiếm Nguyên Tông đệ tử nhìn rõ ràng người này tướng mạo về sau, Diệp Chân thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt lập tức như lưỡi dao bắn về phía ẩn núp Hầu Linh. Ngày ấy năm nước đệ tử Diệp Chân toàn bộ đảo qua một lần, tướng mạo thế nhưng là toàn bộ nhớ kỹ. Ngay tại ẩn núp Hầu Linh đột nhiên cảm thấy da đầu tê dần, cảm giác khác thường, kinh ngạc ngẩng đầu. Ánh mắt liền cực kỳ kinh ngạc thấy được lơ lửng tại hắn đỉnh đầu Diệp Chân. Cũng liền tại hắn ngẩng đầu nháy mắt, Diệp Chân đã nhanh như tia chớp đập xuống. Phong Nguyên Tiệt Mạch chỉ đột nhiên điểm ra, một chiêu bắt giữ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây... Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,